Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nhà xi măng của Lâm Bắc Phàm vẫn đang bán nhanh chóng. Phương thức vơ vét của cải nhanh chóng như vậy, khiến mọi người nóng mắt nhất là các hoàng đế các nước. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm trong ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian, hốt bạc hơn 200 vạn, đều đố kỵ đến ghen ăn tức ở. Hôn quân có thể, trẫm vì sao không thể? Thế là, hoàng đế các nước đều đánh chủ ý vào xi măng của Lâm Bắc Phàm. Tỷ như, Thương Quốc, nghe nói, hôn quân kia phát minh một loại thần khí xây nhà tên gọi là xi măng, ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền có thể dựng lên nhà vừa lớn lại kiên cố, đồng thời bán ra nhà, kiếm lời hơn 200 vạn lượng bạc. Thương Quốc hoàng đế ngồi tại trên triều đường thở dài, các vị ái khanh, cái xi măng kia không chỉ là thần khí xây nhà, càng là trấn quốc chi khí lợi quốc lợi dân. Có thể hay không đem phương pháp rèn đúc xi măng lấy ra cho trẫm? Lúc này, thừa tướng tiến lên trước một bước, thở dài cười nói. Bệ hạ, vi thần biết được hôn quân kia tại lúc chế tạo xi măng đồng thời xây dựng nhà, đã phái người tiến đến tìm hiểu, trước mắt đã thu được phương pháp chế tạo xi măng. Thật chứ? Thương Quốc hoàng đế ánh mắt sáng lên, vội la lên. Ái khanh không hổ là giường cột nước nhà, mang đến thứ trẫm cần, trung thành đáng khen. Mau mau đem pháp này giao cho trẫm xem qua. Thừa tướng đưa lên một trang giấy, đồng thời cười nói. Bệ hạ, cái phương pháp chế tạo xi măng này vô cùng đơn giản, chỉ cần cặn quặng sắt, đá vôi, còn có đất sét trải qua nung khô rồi, lại trải qua tỷ lệ nhất định dung hợp lại cùng nhau, liền có thể tạo ra xi măng. Chế tạo xi măng rồi, chỉ cần trộn vào cùng cát đá, nước, biến thành bùn nhão, như vậy thì có thể xây phòng ốc. Cái tốc độ xây phòng này thật là thần tốc, 3 ngày liền có thể tạo đến một tòa nhà vừa lớn lại rắn chắc. Thương Quốc hoàng đế cười lớn, tốt tốt tốt, đã có phương pháp chế tạo xi măng, Thương Quốc chúng ta lo gì không hưng. Tiểu hoàng đế kia cũng là lầm cầm vô năng, phương pháp chế tạo cái xi măng này cũng không biết giấu đi, để chúng ta vô duyên vô cớ thu được, trẫm phải hào hào cảm tạ hắn. Có ai không, bút mực giấy nghiên hầu hạ, trẫm muốn viết một lá thư cho hôn quân kia. Cảm tạ công hiến của hắn. Bách quan đều vụng trộm cười lên. Bệ hạ của bọn hắn nào là muốn cảm tạ Lâm Bắc Phàm, rõ ràng là muốn chế giễu hắn. Bọn hắn cũng vui vẻ mà nhìn cái chuyện cười này. Sau một lát, Thương Quốc hoàng đế viết xong thư, giao cho tùy tùng, cười nói. Mau chóng đưa đến hạ quốc cho hôn quân kia nhìn một chút, mặt khác đem thần sắc của hắn nhớ kỹ, trở về báo cho trẫm. Được, bệ hạ, người kia tiếp nhận thư tín. Tiếp đó lui ra, đã chúng ta đã có phương pháp chế tạo xi măng, như vậy thì mau chóng tạo ra nhà, phong phú quốc khố. Thương Quốc hoàng đế cười nói, việc này lớn, việc này liền giao cho thừa tướng tới phụ trách đi. Được, bệ hạ, thừa tướng tiếp nhận ý chỉ, đi an bài sự tình xi măng. Sau 6 ngày, liền dùng xi măng tạo ra được một ngôi nhà, trông lòng nhan Thương Quốc hoàng đế cực kỳ vui mừng. Tốt, phi thường tốt. Đã dùng xi măng xây nhà có thể được, như thế thừa tướng ngươi liền mau chóng tạo ra càng nhiều nhà, tiếp đó bán đi làm phong phú quốc khố. Nhưng tại lúc này, thừa tướng bị làm khó. Bệ hạ, chuyện này e rằng, Thương Quốc hoàng đế nhíu mày. Thừa tướng, ấp a ấp úng giống kiểu gì, có lời gì nói thẳng. Thừa tướng khẽ cắn môi, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, biện pháp dùng nhà xi măng kiếm tiền không làm được. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Thương Quốc hoàng đế cau mày, mang theo một chút giọng điệu khó chịu nói. Thừa tướng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi xem hôn quân kia còn chưa tạo ra nhà, liền đã kiếm lời hơn 200 vạn lượng bạc, vì cái gì chúng ta nơi này không làm được? Thừa tướng cười khổ nói. Bệ hạ, thật không làm được đâu. Nếu như chúng ta thật bán nhà cửa như hắn, chúng ta sẽ thua thiệt ngay cả vốn đều không thừa. Vậy ngươi bây giờ liền nói cho trẫm nghe. Thương Quốc hoàng đế đè nén lửa giận. Được, bệ hạ, thừa tướng bái nói, muốn tạo xi măng, nhất định cần có 3 món đồ. Một là cặn quặng sắt, 2 là đá vôi, 3 là đất sét. Cặn quặng sắt chúng ta có, đá vôi chúng ta cũng có, nhưng mà 2 thứ này cách thành rất xa. Trước tiên đem nó chuyển tới thành thị xây nhà, yêu cầu hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Mặt khác, nung xi măng còn cần đại lượng củi lửa. Vi thần làm qua phỏng đoán bước đầu, nếu như chúng ta muốn tạo ra một ngôi nhà dạng này, giá vốn cần đạt tới 60 lượng bạc, còn đắt hơn dùng gạch xanh xây dựng nhà, căn bản là bán không được. Thương quốc hoàng đế kinh hãi. Cái gì, lại có việc này, vì cái gì Hạ quốc có thể, bệ hạ, bởi vì mỏ quặng sắt, đá vôi của Hạ quốc đều ở giáp danh kinh thành, hoàn toàn có thể lấy tài liệu ngay tại chỗ, không biết tiết kiệm bớt đi bao nhiêu nhân lực vật lực. Hơn nữa bên cạnh còn có mỏ than, đào móc ra liền có thể trực tiếp đốt, lại tiết kiệm củi lửa. Cho nên, nhà của bọn hắn mới có thể bán rẻ như vậy, hơn nữa còn có kiếm lời. Vậy mà như thế, đáng giận mà. Thương quốc hoàng đế tức giận hộc máu, rõ ràng nắm giữ phương pháp kiếm tiền, lại không kiếm được tiền, còn phải trơ mắt nhìn địch quốc kiếm tiền, tâm tình này quả thực quá phiền muộn. Buồn bực đến khiến hắn phát cuồng, khiến hắn muốn giết người. Lúc này, tùy tùng đi đưa tin cho Lâm Bắc Phàm trở về. Bệ hạ, đây là thư hồi âm Hạ quốc hoàng đế đưa cho ngài, xin ngài xem qua. Thương quốc hoàng đế mở ra xem, chỉ có 14 chữ, bắt trước bừa, không biết lượng sức, buồn cười, ngu ngốc. Thương quốc hoàng đế hộc máu, phốc, cách chương.